Xuyên qua, nông nữ đấu hào môn. Chương 5, 2, góc truyện audio.com. Hạ Lâm sau khi nghe kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra khi hắn không có ở nhà thì ngồi im suy nghĩ. Sâu chuỗi hết mọi chuyện lại thì kẻ ngốc cũng nhìn ra là ai đã tung tin đồn. Vậy giờ chúng ta, Hạ Lâm chưa nói hết câu thì nghe bên ngoài có tiếng ồn nên đi ra xem. Bên ngoài người trong thôn vây quanh nhà họ. Trưởng thôn đi đầu bước vào cổng, theo sau ông là hai người đàn ông mang theo gậy và dây thừng. Trưởng thôn, mọi người đây là, Hạ Lâm trầm mặt hỏi. Lão Hạ, ta đây là nghe gần đây trong thôn có tin đồn nên mới đến nhà ngươi mời hai phu thê ngươi đi một chuyến để làm rõ. Thôn trưởng vuốt râu nói. Mời, có cần nhiều người vậy sao? Còn mang gậy và dây thừng nữa. Trưởng thôn ông cho chúng tôi là đồ ngốc à, rõ ràng là đến bắt người mà. Hạ Tử Hiên đỏ mắt hướng về phía trưởng thôn mà lớn tiếng nói. Tử Hiên, không được vô lễ. Hạ Lâm quát Hạ Tử Hiên sau đó xoay qua trưởng thôn nói xin lỗi. Được rồi, lão Hạ, đi thôi. Trưởng thôn không để ý. Nói xong lại dẫn cả đám người hướng thẩm đường của thôn đi tới. Hạ Lâm ôm Hạ Tịnh Đình cùng người nhà đi theo phía sau. Thẩm đường của thôn là nơi xử mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn do mấy vị cao tuổi có danh vọng trong thôn quản lý, đây chính là một nha huyện thu nhỏ. Đến thẩm đường, nơi đó đã chật kín người xem, khi người hạ ra đi vào họ chỉ trỏ xì xầm bàn tán. Hạ Tử Hiên tức giận đến đỏ bừng cả mặt nhưng bị Hạ Tử Thiên giữ chặt nên hắn mới không phát ra ngoài. Lão Hạ đến rồi. Lý trưởng lão là đại trưởng lão đứng đầu ở thẩm đường. Lý lão, lần này không biết các vị mời phu thê ta đến đây làm gì? Hạ Lâm đứng giữa thẩm đường nhìn Lý lão cao giọng hỏi. Ta nghe nói nương tử ngươi hồng hạnh xuất tường nên mới muốn làm cho rõ thôi. Là ai nói, chứng cứ đâu? Hạ Lâm lớn tiếng nói. Tay hắn đã nắm chặt nổi cả gân xanh. Cha, người đừng tức giận, Hạ Tử Quân nói với Hạ Lâm, sau đó xoay người nhìn vào mấy lão nhân ngồi ở ghế chủ vị giọng nhàn nhạt. Con nghĩ mấy vị lão nhân ra chắc sẽ điều tra cẩn thận trả lại trong sạch cho nương con. Có phải không? Bị nhìn như vậy mấy lão nhân đang định xử qua loa cũng cảm thấy chột dạ, bất đắc dĩ gật đầu. Cách chương.